Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, mịt mù bao phủ, vây công thương thuyền. Ta đoán quả nhiên không sai, thế mà còn là tồn tại cấp bậc trưởng lão. Cảnh giới linh thức, cạm bẫy lớn hơn, mục tiêu quỷ đạo lại là danh gia Phan Dương Thành. Những người này cũng không yên tĩnh chút nào. Trong lòng thoáng có chút nặng nề, Bắc Châu phảng phất trở thành địa phương quần ma loạn vũ, một cái lại một cái âm mưu tầng tầng lớp lớp. Tòa thành thị này bị người khác nhắm vào, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, áp lực của chư tử Bách gia tựa hồ rất lớn. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này mặc hắc sắc y bào, tóc tai bù xù, trên mặt một mảnh âm trầm, một lão đầu da trắng bệch. Trên người hắn ta tràn ngập quỷ khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thương thuyền đã gần sát bờ. Lúc này, Thương Học Văn chẳng biết từ lúc nào đã thi triển pháp lệnh ngủ say. Tất cả mọi người trở lại khoang thuyền, đồng thời lâm vào trạng thái ngủ say. Trong tay Thương Học Văn xuất hiện một khăn gấm màu đen, chỉ thấy hắn đưa tay ném đi. Cái khăn gấm này không ngừng tràn ngập ánh sáng kỳ quái, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thuyền, bảo vệ toàn bộ thuyền này. Bốn phương tám hướng hiện lên ít nhất 10 con quái vật kinh khủng. Tất cả bọn chúng đều có hình thái khác nhau, hầu như đều trôi nổi trên mặt nước. Thương Học Văn nhìn quái vật hiện lên bốn phương tám hướng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, phiền toái lớn rồi. Trong lòng của hắn mơ hồ đã vang lên tiếng trống lui quân, đối mặt với nhiều quái vật vây công như vậy, hắn cảm giác mình chỉ sợ chống đỡ không nổi nữa. Kinh khủng nhất chính là, một tu sĩ cảnh giới linh thức đang nhìn chằm chằm hắn, cả người tên kia tràn ngập áp lực kinh khủng, lực lượng vô hình khóa chặt hắn. Ha ha ha, ta còn tưởng là người nào. Hóa ra là tiểu tử Pháp gia, ngươi lại dám giết sủng vật của ta, đúng là không biết sống chết. Thanh âm lạnh như băng tràn ngập hàn quang, toàn bộ không khí tựa như cũng trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Thương Học Văn sắc mặt âm trầm nói, các hạ là tu sĩ Quỷ Vương Điện sao? Bắc Châu thế nhưng là địa phương của chư tử Bách gia, các ngươi dám vượt giới tới đây không sợ chết sao? Đối mặt với câu chất vấn của Thương Học Văn, sắc mặt của Quỷ Linh đạo nhân vẫn lạnh lùng. Ha ha, ai nói với người Bắc Châu là của chư tử Bách gia các ngươi? Sở Giang Quỷ Vương Điện ta chính là muốn nhúng một tay vào, ngươi làm sao bây giờ? Ha ha ha, tiếng cười lạnh như băng đầy sát khí. Quỷ Linh đạo nhân cũng không nói nhảm, vung tay lên. Lên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. 10 con quái dị dưới mặt nước bốn phía trong nháy mắt vọt lên, trên người chúng nó tràn ngập khí tức quỷ dị, trong chốc lát liền rơi vào trên hào quang bằng gấm thần bí. Oanh oanh oanh, những quái dị này vung vẩy tứ chi của mình, mỗi một kích đều phát huy lực lượng cường đại. Hào quang bắt đầu run rẩy kịch liệt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sắc mặt của Thương Học Văn hơi trắng lên. Pháp lực của hắn đang tiêu hao với tốc độ kinh người, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được một khắc đồng hồ. Tay dâng lên pháp kiếm, sắc mặt hiện lên một tia băng lãnh. Pháp lệnh, tất cả đều trúng. Pháp kiếm bắn nhanh ra, trực tiếp chém về một bên, đó là một đầu quái dị có chút hư ảo. Quái dị này tựa hồ là một thứ vô hình, đang ra sức chen vào hào quang thì thân thể đã chui vào. Uy hiếp của quái dị này là lớn nhất, pháp kiếm lóe lên đã chém lên người nó. Chít chít. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, quái dị bỗng nhiên lùi ra ngoài, trên người nó xuất hiện một vết thương rất lớn. Đương nhiên, vết thương này dưới thân thể mờ ảo hư ảo của nó nhanh chóng phục hồi như cũ, trong mắt tràn ngập một luồng hào quang quỷ dị. Một loại cảm giác vặn vẹo kỳ dị bao phủ Thương Học Văn, sắc mặt Thương Học căng thẳng. Toàn lực vận chuyển pháp thuật thần bí, ổn định tinh thần của mình không bị vặn vẹo. Cùng lúc đó, một đạo bóng đen vô hình, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Quỷ Linh đạo nhân. Bóng ma quỷ dị, nháy mắt đã bắt được chân Quỷ Linh đạo nhân. Quỷ Linh đạo nhân sợ hãi cả kinh, pháp lực bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, một cỗ ba động quỷ dị từ trên thân hắn bộc phát, trong phạm vi ba trượng xung quanh đều kịch liệt chấn động. Người giấy nháy mắt tan vỡ, hóa thành cho tàn trực tiếp tan rã ở trong nước, không lưu lại thứ gì. Quỷ Linh đạo nhân kinh nghi bất định, chau mày, ánh mắt nhìn trái nhìn phải. Hoàn toàn không phát giác được có thứ gì tồn tại, chuyện gì xảy ra. Hắn không nhận thấy được, lực lượng thần bí vô hình đã lặng lẽ bao trùm toàn thân hắn, kiếp khí đang dẫn phát biến hóa trong âm minh. Quỷ Linh đạo nhân cau mày, kỳ quái, ta rõ ràng có cảm giác gì đó đang nắm lấy chân của ta. Làm sao đột nhiên cái gì cũng không có? Chẳng lẽ là do dị nhiễm? Quỷ Linh đạo nhân sợ hãi cả kinh, dị nhiễm là chuyện mà mỗi tu sĩ đều không thể trốn tránh. Trong mắt Lý Thanh lộ ra vẻ mỉm cười. Kiếp khí quấn thân, kiếp số tự đến, kế tiếp chỉ có thể chờ xem. Hy vọng vị pháp gia học đồ này có thể trèo trống. Lý Thanh lẳng lặng quan sát, chuyện này hắn không có năng lực nhúng tay vào, việc duy nhất có thể làm chính là đợi. Lúc này Thương Học Văn tế ra pháp kiếm của mình, không ngừng lao ra phạm vi phòng ngự của khăn gấm, thi triển công kích tất chúng đối với quái dị. Mặc dù những quái dị này nối liền thành một đoàn, nhưng pháp kiếm phối hợp pháp thuật pháp tắc của hắn thật sự là uy lực kinh người. Mỗi kiếm đều có chiêu trúng quái dị, giết đám quái dị này đến không thể không ngăn cản các loại pháp kiếm. Quanh thân bị xé ra vô số vết thương, điên cuồng giãy giụa nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá dù vậy, quang huy của khăn gấm cũng nhanh chóng ảm đạm. Thương Học Văn lấy ra một lọ đan dược, nhanh chóng đổ ra một viên nuốt vào. Pháp lực nhanh chóng khôi phục, duy trì tiêu hao của bản thân, miễn cưỡng chống đỡ hào quang của khăn gấm. Kiếm khí như cầu vồng, không ngừng càn quét bốn phía. Phốc phốc phốc, một đầu hư ảo quái dị không ngừng biến ảo sắc thái dung nhập trong bóng tối, mấy lần muốn xuyên qua quang huy, cuối cùng đều bị bước ra ngoài. Lúc này, nó rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở, bị một tia kiếm quang xuyên thủng trong nháy mắt. Giữa không trung liền biến thành một mảnh hắc thủy, một quả tinh khí thạch cấp sát rơi xuống, còn có một tấm lệnh bài đột nhiên bay trở về, rơi vào trong tay Quỷ Linh đạo nhân. Trên mặt Quỷ Linh đạo nhân lộ ra một tia âm trầm, người gia hỏa này đúng là không biết sống chết, lại còn dám tổn thương sủng vật của ta. Ngoan ngoãn đi chết không tốt sao? Trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bàn tay quỷ màu đen, hắn từ trên trời hạ xuống chiếc khăn gấm. Một kích này uy lực vô cùng, phương viên 10 trượng đều bị hắc khí cuồn cuộn bao phủ, trên mặt hồ kết ra một tầng huyền băng màu đen. Linh thức cảnh tu sĩ tự mình ra tay, trên mặt Thương Học Phan lộ ra một tia ngưng trọng. Ầm ầm ầm, bàn tay quỷ khổng lồ trực tiếp vỗ vào hào quang của khăn gấm, sức mạnh kinh khủng tràn ngập trên hào quang, Thương Học Phan đều cảm nhận được một loại uy năng cực lớn. Sức mạnh cuồn cuộn khủng bố bắt đầu khởi động điên cuồng, hào quang khăn gấm nhanh chóng tràn ngập vô số vết rạn. Chương 202, Nhất kiếm thiên giáng, tai bay vạ gió. Trên mặt Thương Học Văn tái nhợt, đòn đánh này khiến tâm linh hắn chấn động. Khóe miệng hắn hiện lên chút huyết sắc, tâm linh vốn lạnh lùng vô tình rốt cuộc cũng không áp chế được nữa. Cảm giác sợ hãi theo bản năng dâng lên, thật sự là chịu không nổi nữa rồi, phải đi thôi. Trong lòng Thương Học Văn đã có quyết định, mặc dù biết thuyền này chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này, nhưng hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể trước tiên bảo vệ bản thân đã. Ngay lúc hắn định thoát thân, trong nháy mắt trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo kiếm quang mênh mông. Kiếm quang này từ đằng xa đến, một mảnh màu đỏ chiếu sáng bầu trời. Giống như thần kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía quỷ thủ trên bầu trời. Một âm thanh rõ to vang lên, một kiếm càn quét diệt tà thiên hạ, chính đạo trời đất sáng sủa. Theo kiếm quang theo thơ ca mà đến, chỉ trong nháy mắt đã chặt đứt bàn tay quỷ. Lực lượng khủng bố một mực hướng về phía Quỷ Linh đạo nhân mà đi. Quỷ Linh đạo nhân biến sắc, thốt ra: "Nghiệp hỏa kiếm đạo yên xí thiên." Không chút do dự, chín đầu quái dị vốn đang vây công du thuyền trong nháy mắt trở lại sau lưng hắn. Chín con quái vật toàn bộ rơi vào trên một cây trận kỳ, chín lá cờ bốc lên khói đen cuồn cuộn, hòa nhập vào trong một mảng khói đen trên đỉnh đầu Quỷ Linh đạo nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, khói đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ Quỷ Linh đạo nhân, biến thành một vị quỷ thần kinh khủng. Toàn thân con quỷ thần này mọc đầy đầu lâu, bàn tay cực kỳ khổng lồ vô cùng dữ tợn, tứ chi quỷ dị bao trùm cấu thành một cự trảo. Móng vuốt hướng lên bầu trời chụp tới, cùng kiếm quang từ trên trời giáng xuống không lưu tình chút nào đánh vào nhau. Ầm ầm ầm, kiếm quang màu đỏ cùng quỷ trảo màu đen nổ tung tại chỗ, vô số trùng kích quét về bốn phía. Hư ảnh quỷ thần bước một chân lên bầu trời, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa. Kiếm quang đuổi sát theo, Quỷ Linh đạo nhân chạy đi đâu? Kiếm quang màu đen và kiếm quang màu đỏ một trước một sau, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Lúc này Lý Thanh lại biến sắc, bởi vì hai bóng người này đang đi về phía hắn. Trên bầu trời, kiếm quang màu đỏ trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn đến hơn vạn. Trên bầu trời vô tận sao băng nóng rực càn quét về phía quỷ thần khổng lồ kia. Sau lưng quỷ thần mọc ra một cái lại một cái đầu cùng tứ chi, nắm đấm vô số kèm theo ánh sáng màu đen, hướng về những kiếm quang kia đập tới. Vô tận lực lượng điên cuồng va chạm trên bầu trời. Một đạo lại một đạo kiếm quang va chạm với tứ chi trong quang huy màu đen, dư ba lan ra bốn phương tám hướng. Một mảnh kiếm quang to lớn cùng mảnh vỡ hắc quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm phạm vi mấy chục trượng xung quanh Lý Thanh. Lý Thanh tê cả da đầu, thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu ngay cả một khắc cũng không dám dừng lại. Lần nữa xuất hiện trên bờ sông bên cạnh du thuyền. Chỗ hắn vừa đứng đã bị mảnh vỡ đánh trúng, tạo ra vô số mảnh vỡ lỗ thủng, mặt đất khẽ chấn động. Lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là một khắc cũng không thể thả lỏng, lúc trốn cũng làm như thế với ta. Giới thiên địa này thật sự quá lợi hại. Thương Học Văn bên cạnh đứng trên bong thuyền nhìn hai thân ảnh đi xa, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Khăn gấm trên thuyền chậm rãi rơi xuống, trực tiếp trở lại trong tay áo của hắn. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói, pháp lệnh thức tỉnh. Một mảnh ánh sáng kỳ diệu nhanh chóng bao trùm toàn bộ thương thuyền, mọi người vốn lại rơi vào trạng thái mê man liền thức tỉnh. Nhưng bọn họ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ rất nghi hoặc. Thương Học Văn nhanh tìm được thuyền trưởng, dặn dò một số chuyện rồi trở về gian phòng của mình. Lý Thanh cũng lặng lẽ trở lại phòng của mình, giống như chưa từng rời đi. Lý Thanh vỗ vỗ ngực, đẩy cửa sổ ra nhìn chân trời. Hai bóng người kia đã đi xa, không còn nửa điểm dấu vết. Trong lòng hơi buông lỏng, cuối cùng cũng an toàn rồi. Phan Dương Hồ không có vấn đề gì. Có điều mà Quỷ Linh đạo nhân bị trục xuất, liệu kế hoạch của bọn họ có bị ảnh hưởng không? Nếu như bị ảnh hưởng, có tính là ta lại nhiễu loạn thiên cơ nhân quả không? Lý Thanh cảm thấy bản thân như một cây gậy ngoáy phân, đi tới chỗ nào cũng sẽ dẫn tới vô số nhân quả biến hóa. Lúc này, hắn đã hiểu rõ thật sâu về ý nghĩa của người vô mệnh là gì. Chỉ sợ chỉ là sự tồn tại của ta, cũng đã không ngừng khơi dậy vấn đề. Kiếp số không thể nào ít được, trừ phi có một ngày, ta cường đại đến mức bất kỳ kiếp số nào đều không thể làm gì ta. Có lẽ sẽ đạt được cân bằng mới với thiên cơ. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, một chạy đi. Có lẽ có nghĩa là tương lai mình sẽ trở thành một trong những người bỏ chạy này. Thế giới không cách nào quản lý ta, sẽ ngầm chấp nhận sự tồn tại của ta, sẽ không mang kiếp số đến nữa, mà là trực tiếp cấu thành nhân quả. Nhưng quá trình này sẽ diễn ra rất lâu, đây là ván cờ, ta và thế giới đánh cờ. Có lẽ ta có thể tìm được biện pháp kiềm chế ảnh hưởng của mình, giảm bớt sự quấy nhiễu của nhân quả. Kiếp số của ta có lẽ sẽ giảm xuống, nhưng xem tình huống trước mắt, chuyện này gần như không có khả năng. Hít vào một hơi thật sâu, trong đầu của Lý Thanh hiện lên vô số suy nghĩ. Ánh mắt của hắn tràn ngập một tia suy tư không hiểu, ta có thể ăn cắp nhân quả của người khác hay không? Trước mắt, ta không thấy bất cứ thiên cơ pháp thuật nào, đây là khuyết điểm duy nhất trong toàn bộ hệ thống của ta. Có lẽ phải giải quyết vấn đề này, nhất định phải tìm ra thiên cơ pháp thuật cường đại. Đồng thời dung hợp rất nhiều chủng loại, để Ngọc Bản hoàn nguyên thành thiên cơ pháp thuật cường đại nhất. Mới có một tia khả năng tìm được kẻ ẩn sau màn. Lý Thanh không khỏi cau mày, căn cứ tin tức trước mắt ta lấy được. Thiên cơ pháp thuật, nổi tiếng nhất là truyền lại từ đạo môn, âm dương gia, nho môn, dịch đạo mấy truyền thừa có hạn. Nhưng ta cũng không thấy một cái trong số những truyền thừa này. Tuyệt mật trong tông môn, công pháp truyền thừa hạch tâm, đây là một vấn đề cực lớn. Có lẽ chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Người vô mệnh, bản thân chính là một sơ hở cực lớn. Hoặc là ta có thể sử dụng bảo vật nào đó, che giấu thân phận người vô mệnh của ta, biến thành một người mang theo có thể che giấu thiên cơ. Trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, Lý Thanh vẫn khẽ thở dài. Mặc kệ là phương pháp nào cũng không đơn giản, khiến hắn thập phần đau đầu. Vẫn chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Ta nhớ được tứ đại thư viện của Lưỡng Giới Thành, học viện Thanh Linh thuộc về âm dương gia, nói không chừng có thể tìm được một ít tin tức về thuật số thiên cơ. Còn có những nhân vật nổi tiếng mà tấm ngọc bản hoàn nguyên như cũ kia, trong đó cũng có một ít nhân vật thần bí tên tuổi rất lớn. Ví dụ như 1.800 năm trước thần cơ quân sư Gia Cát Thần Cơ. Trong truyền thuyết người này luôn có thể dự liệu được tiên cơ của kẻ địch, bày mưu nghĩ kế, quyết đoán thắng trận ngoài ngàn dặm. Loại thủ đoạn này có chút tương tự với thiên cơ pháp thuật. Những việc này đều có thể cân nhắc, ta muốn sửa sang lại danh sách một chút. Chương 203, thiên cơ thiếu hụt, nhân vật chính thứ hai. Trong lòng Lý Thanh hiện lên từng cái tên, nhận ra chỗ thiếu hụt của mình, hắn muốn bù đắp những chỗ thiếu hụt này. Rất nhanh trong đầu hắn đã xác định được tên ba người. 1.500 năm trước, thần cơ quân sư Gia Cát Thần Cơ. 700 năm trước là thiên toán quân sư Mã Bá Ôn. 300 năm trước Phục Long đạo nhân Trương Đại Thiên. Ba người này đều là người cách hiện tại gần nhất, xác định có kế hoạch gì đó, quyết thắng năng lực ngoài ngàn dặm. Hơn nữa căn cứ vào sự tích cuộc đời của những người này, là một trong số ít người có thiên cơ chi thuật mà miếng ngọc ban đầu khai ra. Ba người này vừa khéo lại được hắn suy tính ra nơi ngôi mộ có thể tồn tại, gần như là ba lựa chọn duy nhất của hắn. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, mộ huyệt của ba người này gần như đều ở Dương Châu, khi ta giải quyết xong nhiệm vụ tuần hành của thành lưỡng giới, vừa hay ta muốn đi xem một chút. Còn có chiến trường cổ thần bí của Trương gia giới, nơi đó có không ít người từng thăm dò qua, nói không chừng những người kia sẽ lưu lại các loại truyền thừa hoặc là bảo vật quý hiếm. Quan trọng nhất là, hạt giống huyết nhục của ta, phải tìm được một nơi an toàn để cất giữ. Loại cấm địa thần bí này nếu như có thể tìm được vị trí an toàn, có lẽ là một nơi bảo vệ tính mạng không tồi. Trong lòng Lý Thanh hiện lên muôn vàn nỗi niềm, khẽ cảm thán một tiếng. Thế giới này quá khó khăn, muốn sống thật tốt đã khó, tu luyện càng khó khăn hơn. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thanh hầu như không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày đều nghiên cứu các nội dung trong Thiên Hạ Bách Khoa Toàn Thư. Học tập ghi nhớ đủ loại thông tin lịch sử, cố gắng đem tin tức trên miếng ngọc hóa thành tri thức của mình. Trên đường đi, Thương Học Văn đến đây dường như muốn bắt chuyện với hắn. Nhưng mà bị Lý Thanh lấy lý do thân thể không khỏe từ chối. Hắn biết là đối phương muốn hỏi, hôm qua vì sao hắn không ra tay, đi nơi nào. Nhưng Lý Thanh sẽ không để ý đến cách nhìn của người khác. Ngoại trừ học tập tri thức, Lý Thanh còn phái ra lượng lớn người giấy bách ảnh, dọc đường tìm tòi một ít quái vật nhỏ yếu. Tiếp theo, sẽ ở bên trong thân thể người giấy rót kiếp khí vào, làm cho người giấy đem kiếp khí rót vào trên thân những quái vật nhỏ yếu kia. Gần như không có quái vật nào có thể chịu đựng được tới nửa ngày, sẽ phải chịu đựng đủ loại nguy cơ tử vong đột nhiên kéo đến. Toàn bộ tinh khí thạch sau khi quái vật bị diệt vong đều rơi vào trong tay Lý Thanh. Bởi vì trên thuyền, Lý Thanh không tiện sử dụng những chiêu gọi ảo thuật, rất dễ khiến cho Thương Học Văn chú ý. Mấy lần gặp nạn Lý Thanh đều không ra tay, Thương Học Văn đã ý thức được Lý Thanh là một người không thích xen vào chuyện bao đồng. Hơn nữa một khi gặp phải nguy cơ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hai người không phải một đường, về sau liền không đến tìm hắn nữa. Lý Thanh cũng mừng rỡ như thế, trong vòng 3 ngày đã thu hoạch được hơn 20 viên tinh khí thạch cấp chú. Hắn dự định lưu lại mua sắm tài liệu, gần đây học tập các loại tài liệu về bách khoa toàn thư, có không ít kiến thức tâm đắc, nhưng đều cần tài liệu mới có thể thực tiễn, chuyển hóa thành hiện thực. Thương thuyền chậm rãi đi xuống, Lý Thanh xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Phía trước là một thủy quan ải, có mười mấy chiếc thuyền phong tỏa phía trước lại. Tiến hành kiểm tra tất cả các thuyền buôn. Lý Thanh bỗng nhíu mày, người giấy bách ảnh đã nhận ra một tia không thích hợp. Dưới đáy thương thuyền của bọn họ, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở đó. Thông qua thị giác của người giấy bách ảnh, quan sát hình ảnh của người đó. Một nam tử mi thanh mục tú, tuổi chừng hơn 20, mặc trên người y phục màu đen, sắc mặt hơi trắng bệch. Toàn thân có tinh khí nhàn nhạt đang vận chuyển, là một loại tinh khí binh gia, nhưng đây cũng không phải là nơi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn cảm nhận được một cỗ ba động quen thuộc từ trên người đối phương. Đó là một loại khí tức cực giống như Vương Thiên Thu. Kiếp khí, nhân quả quấn quanh, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ta xoa, gia hỏa này chẳng lẽ cũng là cái gọi là khuôn bản thiên mệnh chi tử của nhân vật chính. Khắp người đều ngập tràn khí tức tương tự Vương Thiên Thu. Gia hỏa này không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Chết tử không chết lại xuất hiện trên thuyền ta đang ngồi. Rõ ràng là có vấn đề. Có thể liên quan đến ta hay không? Có xác suất rất lớn. Trong đầu Lý Thanh trực tiếp hiện lên vô số ý nghĩ. Đúng lúc này, một ít quan binh trên thuyền đã xuất hiện gần thương thuyền của hắn. Bọn họ đang ở trên thương thuyền, lại bắt đầu tìm tòi. Lý Thanh thấy một màn như vậy trong lòng giật mình, sao cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện, không được, không thể xảy ra chuyện. Không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp triệu hồi ra một người giấy màu đen. Một ngón tay điểm lên trên đầu nó, kiếp khí nhàn nhạt chen chúc ra, người giấy lóe lên biến mất ở trên thuyền. Lúc xuất hiện trở lại đã đi tới đáy thuyền, một ngón tay điểm vào lòng bàn chân người thần bí này. Một cỗ kiếp khí nhanh chóng tràn ra, Lý Thanh thông qua góc độ người giấy bách ảnh cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện kiếp khí của mình cùng kiếp khí trên người đối phương sinh ra xung đột, tựa hồ thoáng thay đổi thứ gì đó trên người đối phương. Bỗng nhiên, trong nước phía trước có một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Lực lượng mạch nước ngầm vô cùng kinh khủng, hung mãnh cọ rửa trên thân người này. Không tốt, người này thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, đã bị mạch nước ngầm này cuốn ra khỏi đáy thuyền buôn. Hắn đâm mạnh vào một chiếc thuyền khác bên cạnh, trợn trắng mắt, gần như muốn bất tỉnh. Đồng thời nghẹn thở phun ra, nhất thời bọt khí từ mặt sông sông ra. Lúc này, một ít binh sĩ trên chiến thuyền đang cảnh giác quan sát mặt nước, nhìn thấy bọt khí bỗng nhiên toát ra, còn có một bóng ma dưới mặt sông lóe lên rồi biến mất. Lập tức có người gầm lên, dưới nước có người, là Đào Phạm. Nương theo thanh âm đó vang lên, trên chiến thuyền nhanh chóng nhảy xuống mười mấy người, chiến thuyền còn có một vị tướng lãnh tựa hồ là cao thủ binh gia, cũng nhảy xuống thuyền. Hắn trực tiếp đánh về phía bóng người dưới mặt nước kia. Lúc này bóng người kia còn chưa phục hồi tinh thần lại, đang sặc nước bọt, dùng sức bay về phía mặt hồ. Nếu lại không thở, hắn ta cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết rồi. Hắn vừa mới lao ra khỏi mặt nước, một bóng người mặc khôi giáp đã bơi đến sau lưng của hắn, một bàn tay lập tức rơi vào lưng của hắn. Phốc phốc, sức mạnh khổng lồ khiến người này bay lên trời, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi mạnh xuống sàn thuyền. Đạo thân ảnh trong nước kia đột nhiên nhảy lên, rơi vào trên bong thuyền của chiến thuyền, đưa tay bắt được cổ người nọ, trực tiếp bóp choáng đối phương. Lúc này, người trên thương thuyền nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc bật thốt lên. Oa, công phu đẹp lắm, đây nhất định là đại cao thủ trong quân đội. Đạp sông mà đi, mái cong băng tường, trong võ lâm cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Một mảnh nghị luận ầm ĩ, nhưng không có bất luận kẻ nào biết đây là một tu sĩ binh gia, bọn họ chỉ cho rằng đây là cao thủ võ lâm. Vị binh gia tu sĩ này sau khi bắt giữ người này, xoay người liền đi về phía khoang thuyền, căn bản không có dừng lại. Binh sĩ trên thương thuyền khác cũng ngừng tìm tòi, cấp tốc trở lại chiến thuyền phụ cận. Lý Thanh hơi thả lỏng trong lòng, chắc là không thành vấn đề. Chương 204, âm thầm thăm dò, Hồng Nhan tới cứu. Bất quá, gia hỏa bị bắt này mười phần kỳ quái. Trên người hắn có một cỗ khí tức cực độ tương tự Vương Thiên Thu. Có xác suất lớn, cũng là thiên mệnh chi tử, nhân vật chính loại này. Có thể quan sát tiếp, mặc dù hiện tại Vương Thiên Thu ở Thành Long Đạo đang bị ta ảnh hưởng, nhưng đã dẫn phát lần hành động hắc thủ trong mộng cảnh thứ hai. Nhưng trước mắt xem ra hắn không gặp phải nguy hiểm gì, cũng không tử vong như Phương Diệu Quang. Nhưng cần nhiều thời gian quan sát mới có thể đưa ra kết luận. Người mới xuất hiện có lẽ là một đối chiếu tài liệu. Lần này hắn bị bắt đi là vì sự quấy rầy của ta, nếu quỹ tích chỉ là một cách bình thường, thì người quyến rũ như thế này hẳn là có thể tránh thoát khỏi truy bắt. Hiện tại chính là thời điểm nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng ta. Nếu như hắn chết đi, vậy có nghĩa là sự tồn tại của ta đã vượt qua vận mệnh lúc đầu của hắn. Nếu như hắn không chết, giữa đường được người cứu đi rồi, hoặc là tự mình chạy thoát. Vậy có nghĩa là, ta không có cách nào quấy nhiễu vận mệnh chân chính của bọn họ. Vậy kế hoạch tiếp theo của ta sẽ xảy ra một số thay đổi. Một chi lực lượng quan trọng nhất của ta hiện giờ chính là Ngao Minh và Cá Chép Đại Vương. Nếu như xác định bọn họ có thể ngăn cản vận mệnh của ta quấy nhiễu, có thể để cho Ngao Minh nghĩ biện pháp đầu nhập dưới trướng những người này, lợi dụng vận mệnh bọn hắn để phòng ngừa bọn Ngao Minh bởi vì ta nhúng tay cải biến vận mệnh bị thế giới này xử lý. Trong lòng nghĩ tới đủ loại ý niệm, một đạo bóng đen giấy người lặng yên đi theo. Người giấy ẩn giấu ở dưới đáy chiến thuyền giam giữ người nọ. Thương thuyền đã tiến nhập vào trong cửa ải do mấy chục thuyền kỳ lạ tạo thành. Trong trạm kiểm tra chỉ ít có hai chiếc thương thuyền đang tiếp nhận kiểm tra của binh sĩ. Những binh lính này hoàn toàn khác so với đám binh lính vừa rồi, trên người chỉ mặc giáp da bình thường. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được trong phòng của Lý Thanh. Thùng thùng thùng, mở cửa, trạm kiểm tra đây. Lý Thanh đi tới, mở cửa ra, một binh sĩ nhìn hắn. Mang lộ dẫn của ngươi cho ta. Lý Thanh điềm tĩnh lấy từ trong ngực ra lộ dẫn của Tắc Hạ Học Cung. Đối phương nhìn nội dung lộ dẫn, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó cung kính trả lộ dẫn cho hắn. Hóa ra là tiên sinh của Tắc Hạ Học Cung, xin ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm những người khác. Lý Thanh khẽ gật đầu, chắp tay nói, vất vả rồi. Không dám không dám, thanh niên tráng ninh này hơi được yêu mà sợ, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Ở thời đại này tất cả đều hạ phẩm, trừ người đọc sách cao, người đọc sách là rất có địa vị xã hội. Sặc sặc, đóng cửa lại, Lý Thanh trở lại vị trí của mình, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Chẳng mấy chốc hắn nhận được tin, thuyền buôn phải cập bến bờ, buổi sáng ngày mai mới có thể tiếp tục đi. Lý Thanh nhìn sắc trời, bầu trời đã bao phủ trong dáng chiều, bóng đêm sắp phủ xuống. Hắn khẽ lắc đầu, xem ra chỉ có thể ở nơi này thêm một đêm rồi. Ánh mắt hắn hướng về bờ sông nhìn lại, nơi đó là một thị trấn nhỏ. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh vẫn không đi lên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đêm nay còn có chuyện thú vị. Đêm nay, mây đêm đen dày, không trăng không gió. Trấn nhỏ Thủy Lục Quan trong đại lao trừ ma điện, một người trẻ tuổi đang bị nhốt ở nơi này. Người này chính là nam tử hôm nay bị Lý Thanh quét vào trong nước. Vẻ mặt hắn uể oải, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn chỉ là một tiểu tán tu, ngẫu nhiên tu luyện một môn công pháp lấy được một ít cơ duyên. Hôm qua bởi vì một nữ tử Thanh Lâu, đã xảy ra tranh đấu với công tử chi huyện Thủy Lục Quan. Tuy rằng hắn đã cứu nữ tử lúc đó, nhưng lại nảy sinh mâu thuẫn cực lớn với công tử chi huyện. Đối phương trực tiếp vận dụng quyền lợi của bản thân, thế mà lại đem hắn truy nã. Bất đắc dĩ, hắn trốn đông chạy tây chui vào trong sông. Vốn là muốn bám vào đáy thuyền Thương Thuyền, sau đó rời khỏi Thủy Lục Quan, triệt để rời xa trấn nhỏ này. Ai ngờ một mạch nước ngầm lại làm hắn bại lộ ra ngoài, còn dẫn tới người của Trừ Ma Điện bắt hắn lại. Bên trong ngục giam này, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn không biết chờ đợi mình sẽ có kết cục gì, nhưng hắn biết tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Xiềng xích trên tay có lực lượng kỳ diệu, hạn chế tinh khí của hắn, hắn không cách nào sử dụng pháp thuật của bản thân. Người giấy bách ảnh trốn trong bóng dáng của hắn, đang lẳng lặng quan sát hắn. Lý Thanh yên lặng suy tư, tu vi của người này đại khái là cấp bậc tráng thể. Bất quá bị thương rất nặng, thực lực nhiều nhất còn lại một nửa. Người bắt hắn ta cũng gần bằng tráng thể, thực lực của Thủy Lục Trừ Ma Điện này cũng không mạnh, thống lĩnh mạnh nhất cũng chỉ là chân pháp. Chút thực lực ấy, chỉ cần hắn là người được thiên mệnh chiếu cố, nhất định có thể chạy thoát. Ngay khi Lý Thanh đang suy nghĩ, cửa nhà giam bỗng phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Một bóng người mặc đồ đen xuất hiện ngoài cửa lớn, nhìn dáng người đối phương rõ ràng là một nữ nhân. Một bộ trang phục dạ hành nhanh chóng chạy tới bên cạnh nam tử. Chu công tử, ngài chịu khổ rồi. Nam tử thần bí nhìn vị dạ hành nhân này, nghe giọng nói của đối phương, trong mắt lập tức hiện lên một tia hy vọng. Bạch cô nương, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử kéo mạng che mặt màu đen của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ động lòng người, một chút khuôn mặt châu ngọc trắng nõn, đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, quả thực làm mù cả đôi mắt của Lý Thanh. Lý Thanh không khỏi nhắm mắt lại, làm nhảm nói. Đây đúng là khuôn bản của vai chính, cùng đức hạnh với Vương Thiên Thu. Đều là mỹ nữ cứu anh hùng, thật đúng là hố bẫy. Người được thiên mệnh chiếu cố lợi hại như vậy sao? Đi đến chỗ nào đều có mỹ nhân làm bạn. Ta cứ như vậy không may, cô độc quả nhân đến bây giờ, chật chật, thú vị thú vị. Một loại cảm xúc phức tạp, hâm mộ quay cuồng trong lòng Lý Thanh, nhưng trong nháy mắt tất cả cảm xúc đều bị hắn đè nén xuống. Cái này được gọi là bạch cô nương chính là Chu Nhất Bát vì nàng và công tử chi huyện xảy ra xung đột. Chỉ thấy nữ tử này nhấc tay chỉ vào xiềng xích trong tay Chu Nhất Bát. Sặc sặc, một luồng pháp lực kỳ diệu chợt lóe lên, một loại sóng âm kỳ diệu mà người thường không cách nào nghe thấy đang tràn ngập bên trong xiềng xích. Xiềng xích vỡ nát, Chu Nhất Bát lập tức lại được tự do. Hắn vận chuyển tinh khí của mình, trên thân một mảnh thoải mái, vết thương trên người cũng đang cấp tốc khép lại. Lúc này, giọng điệu Thi Thi trầm thấp, Chu công tử, chúng ta đi mau. Nơi này không thể ở lâu. Vừa rồi lúc ta tiến vào đánh ngất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ. Rất nhanh sẽ có người phát hiện. Chu Nhất Bát lập tức đứng lên, đưa mắt nhìn Bạch Thi Thi, kéo tay nàng, chúng ta đi. Nói xong đã đi ra bên ngoài, Thi Thi được Chu Nhất Bát nắm tay, trên mặt ửng đỏ. Lý Thanh ở một bên phụ thể nhìn thấy một màn này qua người giấy bách ảnh, khóe miệng bản thể không khỏi giật giật. Thật đúng là cao thủ chọc nguội. Chương 205, vận mệnh dây dưa, quả quyết rời xa. Bội phục, Lý Thanh không khỏi hâm mộ nói. Có một số người dễ dàng nhận được sự ưu ái, một câu, một hành động có lẽ cũng sẽ trêu chọc người khác ngại ngùng. Lý Thanh nghĩ về cuộc sống độc thân cẩu trước khi xuyên không của mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, xuyên qua còn bị cho ăn một mặt đầy cơm chó, thật là khiến ta bất đắc dĩ. Hắn nói nhảm vài câu, ánh mắt Lý Thanh lần nữa lạnh lùng, tiếp tục quan sát. Rất nhanh trong trấn Ma Điện liền vang lên tiếng cảnh báo, trấn nhỏ Thủy Lục Quan nhanh chóng náo nhiệt lên, một đám binh sĩ tinh nhuệ đi tới đi lui tìm kiếm mục tiêu, nhưng cuối cùng cái gì cũng không phát hiện. Thời gian quanh đi quẩn lại rất nhanh đã tới sáng sớm, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Trên thuyền có thêm hai người khách, một nam, một nữ tựa như là vợ chồng. Cho thuyền trưởng không ít bạc, thuyền trưởng không chút do dự thêm cho bọn họ một gian phòng. Lý Thanh không khỏi lắc đầu. Chuyện này thật đúng là thiên đạo kỳ diệu, đi lòng vòng thế mà lại đến thuyền này. Lão thiên đang đùa ta sao? Lý Thanh cảm nhận được ác ý, người này tuyệt đối sẽ mang đến phiền phức cho ta. Nhất định phải rời xa người này. Trong lòng Lý Thanh xác định suy nghĩ của mình, trực tiếp để lại người giấy màu đen thế thân và đủ phù lục trong phòng, còn mình thì lóe lên biến mất khỏi thuyền. hắn đã lặng yên xuất hiện ở trong rừng rậm 20 dặm phía trước, lặng lặng chờ đợi. Xem ra đoạn đường còn lại ta chỉ có thể đi theo. Xét thấy vận khí mình rắc rưởi, Lý Thanh không chút do dự đưa ra lựa chọn. Cùng lúc đó, thương thuyền vốn dừng tựa ở thủy lục quan lần nữa tiếp nhận một lần lục soát. Kể cả phòng của Lý Thanh cũng đồng dạng có người lục soát, nhưng sau khi nhìn thấy lộ dẫn của hắn thì đều nhanh chóng thối lui. Cuối cùng thương thuyền vẫn rời thủy lục quan, xuôi nước đi tiếp. Cái này cũng vất vả cho Lý Thanh, cứ cách một đoạn thời gian hắn lại phải dùng độn pháp đuổi theo, trước sau bảo trì phạm vi 20 dặm. Về phần cơm nước, hắn cũng chỉ có thể tự mình bắt cá, bắt dã thú giải quyết. Thỉnh thoảng dùng một chiêu gọi ma thuật đưa tới một ít quái dị cấp chú, giải quyết xong thu thập tinh khí thạch. Đối với cách sử dụng môn pháp thuật này, hắn đã định ra quy củ. Vĩnh viễn chỉ có thể triệu hoán quái vật thấp hơn bản thân một đại cảnh giới, phòng ngừa xuất hiện quái vật cường đại nhất trong cùng cảnh giới. An toàn là việc quan trọng nhất ở trong thế giới nguy hiểm này. Lý Thanh đã làm được cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi tất cả. Trên thương thuyền, sau khi rời thủy quan 30 dặm, Chu Nhất Bát liền cùng Bạch Thi Thi đến trên bong thuyền. Cách xa thủy lục quan, cuối cùng bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai người tình chàng ý thiếp, chàng chàng thiếp thiếp, quan hệ liên tục tăng lên ấm áp. Lúc này, bọn họ đang dựa sát vào nhau, đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa. Trong tay Bạch Thi Thi, không biết từ lúc nào đã lấy ra một cây đàn cổ, ngồi trên một cái ghế, nhẹ nhàng đánh đàn. Trong tay Chu Nhất Bát bên cạnh xuất hiện một cây sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi ra nhạc khúc tuyệt vời. Cầm tiêu hợp tấu, cả trên thuyền đều tràn ngập âm nhạc tuyệt vời. Vốn dĩ ngồi thuyền mấy ngày trời đều có chút áp lực, khiến cho các hành khách đều nghiêng tai lắng nghe, đắm chìm trong nhạc khúc tuyệt vời này. Thương Học Văn truy theo âm nhạc, quay lại đi dạo trên bong thuyền. Nhìn hai người giống như thần tiên quyến lữ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Âm thanh vừa vang lên, trên thuyền lập tức vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hô. Được, thật là êm tai, đúng là tạo niềm vui cho mọi người. Một loạt tiếng ca ngợi vang lên bên tai không dứt, Thương Học Văn cũng vỗ vỗ tay nói. Hai vị là truyền nhân của nhạc gia sao? Trong Bách gia chư tử, nhạc gia chỉ ngồi cuối cùng. Bởi vì tôn chỉ của bọn họ là lấy nhạc dạy người. Dùng âm nhạc tốt đẹp để cảm hóa nội tâm của người khác, giúp người hướng thiện, hướng về tốt đẹp. Nhưng thực tế chấp hành đâu đơn giản như vậy, trừ phi ẩn chứa lực lượng âm nhạc, mới có khả năng thay đổi nội tâm người khác. Tuy đạo lý của nhạc gia chỉ là xếp cuối cùng, nhưng phương pháp tu hành của bọn họ lại không yếu. Âm nhạc bách biến, mỗi người mỗi khác, trong đó kinh khủng nhất thậm chí có thể làm cho người ta trực tiếp rơi vào dị hóa, ở trong Bách gia cũng là đạo thống vô cùng thần bí. Chỉ nghe Bạch Thi Thi mỉm cười, vị đạo huynh này hữu lễ. Ta là truyền nhân của nhạc gia, đây là chi kỷ của ta. Thương Học Văn mỉm cười, tại hạ là Thương Học Văn, gặp qua hai vị đạo hữu. Nói xong, hắn chắp tay với Bạch Thi Thi, ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Nhất Bát. Nhìn thấy Chu Nhất Bát, Thương Học Văn hơi có chút kinh ngạc. Nam tử này vô cùng anh tuấn, bản năng khiến hắn sinh ra thiện cảm. Chu Nhất Bát sắc mặt dũng cảm nói, đạo huynh hữu lễ. Ba người bàn luận sôi nổi, rất nhanh liền trở nên giống như tri kỷ, không nói không rằng. Chu Nhất Bát có sức hấp dẫn người khác, hình như kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, đối với những việc khác cũng có kiến giải đặc biệt. Thương Học Văn cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều, mà Bạch Thi Thi ở bên cạnh thì mặt mày mỉm cười, trong mắt tràn đầy tình ý nhìn Chu Nhất Bát. Lý Thanh ẩn nấp nhìn xuyên qua người giấy có thể thấy được sự thay đổi của ba người, nhưng lại có cảm giác vô cùng khủng bố. Hắn có thể nhận biết được. Trên người Chu Nhất Bát này có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến hai người khác. Ta xoa, kẻ này cùng Vương Thiên Thu tựa hồ là hai loại người mang thiên mệnh khác nhau. Tên khốn này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới người khác, hơn nữa còn vô hình vô tung, tất cả đều rất tự nhiên. Tên Vương Thiên Thu này tựa hồ ngộ nạn thành tường, luôn gặp phải chuyện tốt để giải quyết nguy nan của mình. Ngoại trừ hai người này, có lẽ còn có những người có thiên mệnh khác, có đủ loại thủ đoạn, ảnh hưởng thiên hạ. Thông qua vô số lịch sử tổng kết, mỗi khi thay đổi triều đại, sẽ xuất hiện một ít nhân vật vô cùng đặc biệt. Bọn họ luôn có thể vì duyên tế mà thành tựu một phen sự nghiệp, hoặc là chính mình cố gắng, hoặc là vận khí, hoặc là gia tộc ủng hộ. Loại người này quy kết làm ứng kiếp trong ngọc bản, trước khi bọn họ ứng kiếp nhất định có thiên mệnh tùy tùng, làm thế nào cũng không chết được. Trong đó chỉ có một người có thể trở thành chân long, có thể kiến lập nước, còn lại đều là thay thế. Lý Thanh yên lặng nhìn, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cơ bản có thể phán định, ta nhất định phải cách loại người này xa một chút. Nhưng có thể để Ngao Minh thử tiếp xúc một chút. có lẽ ta muốn thử chôn quân cờ dưới trướng của tất cả những người này, 10 năm tương lai cũng sẽ có tác dụng lớn. Phía Bắc Châu liền xuất hiện hai người Vương Thiên Thu và Chu Nhất Bát. Ta cần thử thu phục nhiều thế lực hơn. Trong đầu Lý Thanh hiện lên đủ loại tính kế, yên lặng đi theo phía sau thuyền. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thương thuyền thuận lợi hạ xuống, đã đi được lộ trình dài. Phía xa xa, một dãy núi liên miên, nhìn qua tựa như một con cự long nằm ngang, chỉ là bị chém thành một lỗ hổng thật lớn ở giữa. Đó là nơi Bạch Long Sơn thuộc Bắc Châu, Thái Hà đi qua. Bạch Long Sơn, đây chính là nơi mà có vô số truyền thuyết. Trong mắt Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Chương 206, sườn núi Bạch Long, nguy cơ kéo tới. Bạch Long Sơn là dãy núi nổi tiếng ở Bắc Châu. Truyền thuyết nói ngọn núi này chính là do một con Bạch Long biến thành, nó giáng lâm từ 3.000 năm trước. Nhưng ngăn chặn toàn bộ Thái Hà, tạo thành thiên tai ngập trời, hai bờ sông vô số đồng ruộng bị nhấn chìm. Loại hành vi này chọc giận tổ chức khai triều đầu tiên của Hoàng Triều 3.000 năm trước Đại Ngu Triều Chi Tổ Hạ Vô Kỵ. Hạ Vô Kỵ cầm thần kiếm vô thượng trong tay, trên Thái Hà, một kiếm chém giết Bạch Long. Khi đó trời giáng mưa máu, toàn bộ Bắc Châu đều bị mưa máu bao phủ. Cuối cùng Bạch Long chết đi hóa thành Bạch Long Sơn Mạch, mà Thái Hà cũng xuyên qua nơi bị chém ra, một lần nữa quán thông hai nơi Nam Bắc. Hạ Vô Kỵ đại quân cũng theo lòng sông tiến vào Bắc Châu, triệt để thu phục Cửu Châu, hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Truyền thuyết thần thoại này cũng là Lý Thanh đọc được trong các loại thư tịch. Lúc này, dãy núi Bạch Long được bao phủ bởi sương trắng dày đặc, nhưng rõ ràng là đang giữa ban ngày. Một màn này làm cho Lý Thanh đang treo thương thuyền ở xa xa cảm giác được một tia không thích hợp. Không đúng nha, Bạch Long Sơn ta cũng chưa từng nghe nói có sương trắng quấn quanh, đặc biệt là lúc giữa trưa. Cho dù là trong rừng sâu núi thẳm, thì sương thời gian buổi trưa cũng không thích hợp lắm. Trừ phi, có vấn đề. Sự cảnh giác của Lý Thanh lại tăng lên. Hắn lập tức lấy quyển sổ nhỏ của mình ra, bút than nhanh chóng miêu tả nội dung ở phía trên. Sự kiện đặc biệt trên Bạch Long Sơn ghi chép. Bạch Long Sơn mạch vào buổi trưa bị màn sương thần bí bao phủ. Suy đoán có thể sẽ có sự kiện thần bí nào đó phát sinh. Ví dụ như quái vật dị hóa có khả năng xuất hiện. Thiên mệnh chi tử Chu Nhất Bát thần bí đã dẫn phát kiếp nạn. Cũng có thể là Lý Thanh bị thiên cơ nhiễu loạn nhân quả, dẫn tới sự thanh lý của thiên địa. Lý Thanh đã dưỡng thành thói quen nhanh chóng ghi chép dưới mọi tình huống khác thường. Trải qua sự kiện Diệp Bạch Chân đã hiểu rõ ràng hơn về một đạo lý. Thế giới này bất cứ chuyện gì cũng không có khả năng trùng hợp, rất nhiều chuyện đều có thể do một vị tồn tại nào đó bày ra. Như vậy bất cứ chuyện gì hắn đã trải qua, có thể đều mang ý nghĩa nào đó có nguy hiểm chưa biết. Như vậy ghi chép lại những chuyện này không ngừng, Ngọc Bản chỉ cần thu thập được đủ tin tức, sẽ tự động tiến hành bài trừ và hoàn nguyên đối với những tin tức này. Có thể làm giới hạn lớn nhất là hắn có khả năng xuất hiện nguy hiểm. So với như thế, theo ghi chép của hắn được ghi vào, trên Ngọc Bản xuất hiện một ít biến hóa. Bản cũ, sự kiện đặc biệt trên Bạch Long Sơn ghi chép, ký cổ trên Bạch Long Sơn, Đại Ngu Giã Sử Khảo, Hạ Vô Kỵ Truyền Kỳ, Đại Minh Cổ Sử Thi, ghi lại 384 quyển liên quan. Bản mới, sương mù trên Bạch Long Sơn chân tướng. Sự tồn tại của Lý Thanh đã quấy nhiễu vận mệnh của thiên mệnh chi tử Chu Nhất Bát. Mạng lưới thiên cơ đã bị phá hoại ở mức độ nhất định, thế giới đang dẫn dắt lực lượng quái dị, sơ bộ chỉnh lại hệ thống thiên cơ. Sương mù đại biểu cho lực lượng quái dị vượt qua lẽ thường sẽ chiếu rọi đến hiện thực, nhưng bản thân quái dị cũng sẽ không giáng lâm, chỉ là một loại lực lượng phóng xạ kỳ quái. Nhìn nội dung trên miếng ngọc hoàn lại, trong lòng Lý Thanh lập tức nhảy dựng, quả nhiên giống như ta nghĩ. Bạch Long Sơn có vấn đề lớn sắp xuất hiện, như vậy ta cũng không thể ở chỗ này lâu hơn được. Vừa đúng lúc có thể nhìn xem, hai người Chu Nhất Bát và Thương Học Văn, Bạch Thi Thi được coi như đồng bạn, trong quá trình chữa trị mạng thiên cơ có chết hay không. Nếu như bọn họ đều không chết, vậy có nghĩa là Chu Nhất Bát có thể che chở cho người đã bị ta quấy rầy vận mệnh ở một mức độ nhất định. Cũng mang ý nghĩa tất cả thiên mệnh chi tử, thủ hạ của bọn họ cho dù bị ta quấy rầy vận mệnh, cũng có xác suất sống sót. Trong đầu hiện lên vô số tin tức, trong lòng Lý Thanh có một ý tưởng. Nếu vận hành tốt, mạng lưới tin tức của ta sẽ càng thêm an toàn. Lập tức trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khó hiểu. Bất quá nơi này không thể ở lâu, ta đi phía trước chờ bọn họ đi. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu lóe lên một cái, Lý Thanh đã biến mất ở phía sau thuyền. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã vượt qua tầng đứt cách Bạch Long Sơn 10 dặm, đi tới cách đó 30 dặm. Mà pháp lực của hắn trực tiếp tiêu hao gần năm thành. Hắn nhảy đến trên một gốc cây cao lớn, khoanh chân ngồi lẳng lặng khôi phục pháp lực. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bạch Long Sơn. Thiên địa tu chỉnh nhân quả thiên cơ, đại đa số là dọn dẹp những người bị ảnh hưởng, dẫn tới tu sĩ hoặc quái dị, tiêu hao lẫn nhau. Nhưng cũng không thể xác định vị trí cụ thể của Lý Thanh, cho nên chỉ cần Lý Thanh muốn, hắn có thể dễ dàng tránh đi loại thanh tẩy này. Lần thanh lý này bị hắn phát hiện sớm, dự định mượn sức mạnh của Chu Nhất Bát thong dong vượt qua. Lúc này, bọn Chu Nhất Bát đã bước vào trong sương mù dày đặc, ba người Chu Nhất Bát vốn còn đang ngồi trên bong thuyền cao hứng bàn luận. Nhưng bỗng nhiên bọn họ nhận ra có điểm gì đó không đúng. Khí tức trong không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như tiến vào trời băng đất tuyết trong nháy mắt. Ngay lúc sắc mặt ba người kịch biến thì xương trắng cực lớn đột nhiên phát sinh biến hóa kinh khủng. Trong nháy mắt khuếch trương trăm dặm, Lý Thanh không cẩn thận cũng bị cuốn vào trong đó. Sợi tóc của Lý Thanh dựng đứng, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Sơ ý, 30 dặm còn chưa đủ. Đúng lúc này, trong sương mù tràn ngập một cỗ tiếng ca quỷ dị. Tiếng ca này không có bất kỳ thanh âm cụ thể nào, mà chỉ có ngữ điệu vô cùng quỷ dị. Ngữ điệu này có tác dụng thôi miên, tất cả sinh mệnh trong phạm vi xương trắng bao phủ, nghe âm thanh thôi miên này trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Từng người bọn họ đi về phía trong sông, giống như cái xác không hồn, chậm rãi đi vào trong nước sông. Lý Thanh hơi biến sắc, trước tiên thi triển chư thiên văn minh trường hà, trấn áp âm nhạc quỷ dị không ngừng vang lên ở trong đầu. Âm nhạc thực sự quá khủng khiếp, nghe được trong nháy mắt, chỉ cảm thấy ý thức của mình dần trầm luân xuống một mảnh thần bí chi địa. Trong lúc mơ hồ, ý thức của hắn cảm giác được trong thần bí chi địa kia có một tồn tại khủng bố. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một bóng người khổng lồ hư ảo mà trong suốt. Trên thân ảnh này mọc ra vô số thân thể, sinh vật ức vạn, tựa hồ nửa người dưới đều ngưng kết ở bên trong thân thể quái vật này. Chỉ có nửa người trên bại lộ ở bên ngoài, giống như cái xác không hồn, vô thần cua lấy tứ chi, lắc lư cái đầu, mặt không biểu tình, hai mắt đờ đẫn. Thanh âm quỷ dị từ trong miệng của vô số cái đầu toát ra, đó là nhạc khúc cùng âm điệu ngàn tỷ sinh linh cấu thành. Bản năng của Lý Thanh cảm nhận được thứ này liền cảm thấy da đầu tê dại, đây là quái vật thần bí kinh khủng, im ắng đưa lực lượng đến thế giới này. Lý Thanh trấn áp thanh âm trong đầu, đồng thời thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, điên cuồng rời xa màn xương trắng này. Nhất định phải rời khỏi nơi này thật nhanh, quá nguy hiểm. Chương 207, lần lượt trầm mình, đẩy thuyền đưa thi. Lúc này trên thương thuyền, truyền nhân của nhạc gia, Bạch Thi Thi đã lặng lẽ bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn của nàng tràn ngập chấn động thần diệu, hiển nhiên đây là một môn âm luật pháp thuật kỳ lạ. Âm luật này biến thành một đạo gợn sóng, như là vòng xoáy bảo hộ ba người vào trong đó. Sắc mặt Bạch Thi Thi ngưng trọng, trong mắt Thương Học Văn bên cạnh tràn ngập thiết diện vô tư, ánh mắt cương trực. Hiển nhiên hắn đang thi triển pháp thuật phòng ngự tâm linh thần bí. Chu Nhất Bát ở một bên, trên ngực hắn nở rộ một luồng hào quang kỳ diệu, hào quang này nhanh chóng bao trùm toàn thân, tăng thêm một tầng bảo hộ màu bạc đen cho hắn. Ba người nghiêm túc kiên trì, một cỗ âm thanh quỷ dị như ẩn như hiện vang lên trong đầu bọn họ. Trong đầu bọn họ cũng cảm nhận được quái dị thần bí khủng bố kia, thanh âm của Bạch Thi Thi vang lên. Tập trung tinh thần chăm chú nghe âm nhạc của ta, không cần để ý đến tất cả điều khác nghe được. Đây là quái dị hình chiếu, từ ngoại vực đến. Hai người khác đều gật gật đầu, toàn lực trấn thủ tâm linh của mình. Lúc này, bọn họ không quan tâm tới những người khác trên thuyền. Khuôn mặt những người kia đờ đẫn. Từng người đi tới mạn thuyền. Phù phù, phù phù, phù phù. Tiếng nước rơi kéo dài không dứt quanh quẩn, vô số người rơi vào trong nước, không có bất kỳ dãy dụa gì, trực tiếp chìm vào đáy nước. Lúc này, người giấy của Lý Thanh không bị ảnh hưởng bởi loại lực lượng quái dị này, cho dù có nhìn thấy đám người rơi xuống nước thì hắn cũng bất lực. Những người này bị mê hoặc tâm trí, người giấy của hắn cũng không có biện pháp. Dù sao người giấy của hắn cho dù là một người bình thường cũng có thể dùng một quyền xé nát. Chỉ có thể lấy một ít vật thể bất động, đối với những người còn sống này thì bất lực. Quái dị thật sự quá nguy hiểm, người của thế giới này thật sự quá bi thảm. Ta cũng chỉ muốn sống sót thôi. Hơi cảm khái một tiếng, Lý Thanh nheo mắt lại, hết sức chăm chú rời xa nơi này. Phạm vi bao trùm của xương trắng có đường kính khoảng trăm dặm, lấy hẻm núi Bạch Long làm trung tâm. Lúc này hắn ở tại khu vực cách hẻm núi Bạch Long 30 dặm, chỉ cần 20 dặm nữa là có thể thoát khỏi vòng vây. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy hơi thở đã thoát ra phạm vi bao phủ. Hơi thở dốc, hắn quay đầu nhìn lại phía sau lưng, nơi đó là khu vực xương trắng vô tận bao phủ, giống như một vùng đất chết, không có bất kỳ âm thanh nào. Lúc này, trên mặt sông đã hiện lên vô số thi thể. Đa số những thi thể này đều là động vật hoang dã trong khu vực sương mù bao phủ. Hít một hơi thật sâu, trong thiên địa này vận chuyển thiên cơ, nhân quả thật đúng là khủng bố. Không ngờ lại tử vong trong phạm vi lớn như vậy. Sau này ta sẽ chú ý hơn, đi đường dài tốt nhất đừng cùng người khác, một người hay nhiều người cũng không được. Lúc nào cũng có thể dẫn phát thiên cơ phạm vi lớn tu sửa. Tốt nhất là cách thiên mệnh chi tử xa một chút, một khi chồng lên hắn, nguy hiểm sẽ càng lớn. Lý Thanh hơi suy tư, đảo mắt qua mấy canh giờ, sương trắng vẫn không tan rã. Một chiếc thương thuyền lại xuôi dòng mà xuống, lặng lẽ không tiếng động lao ra khỏi phạm vi sương trắng. Sắc mặt ba đạo nhân ảnh trắng bệch, đứng trên sàn thuyền buôn. Chu Nhất Bát, Bạch Thi Thi, Thương Học Văn nhìn nhau, chúng ta còn sống. Ba người nhìn nhau cười, trên mặt đều lộ ra vẻ thư giãn. Mấy canh giờ duy trì trạng thái trấn áp tâm linh, cũng không phải là chuyện đơn giản. Sau khi ba người đều thả lỏng, đều hơi thở ra một chút, không chút nào lo lắng hình tượng ngồi ở trên boong thuyền. Lúc này trên boong thuyền đã không còn một bóng người, tất cả mọi người đã nhảy xuống sông, chết dưới nước sông. Theo bọn họ ly khai, sương trắng đột nhiên co rút lại, toàn bộ Bạch Long Sơn mạch tựa hồ cũng khôi phục trạng thái ban đầu. Ánh nắng trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, trong núi rừng lặng ngắt như tờ. Đây là sự im lặng chết chóc hoàn toàn không có sự dao động sinh mệnh. Ba người thấy một màn như vậy, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ trầm mặc nhìn nhau, chỉ nghe Thương Học Văn nói. Chiếc thuyền này ba người chúng ta đã không cách nào lên rồi, chúng ta đi bộ thôi. Chu Nhất Bát khẽ gật đầu, được. Một bên Bạch Thi Thi cũng sẽ không phản đối. Ba người thả người nhảy xuống, rất nhanh đã tới trên bờ, tự mình thi triển pháp thuật kỳ diệu, theo ven sông đi về phía xa. Lý Thanh nhìn bọn họ rời đi, khẽ gật đầu. Kết luận thực nghiệm, thiên mệnh chi tử. Quả thật có thể che chở cho người bị ta ảnh hưởng tới vận mệnh. Như vậy, Ngao Minh, Cá Chép Đại Vương, Phương Đức Văn, Long Đạo Thành Tam Đại Bang Chủ, đều phải lấy phương thức khác nhau tiến vào dưới trướng của hắn. Trở thành thế lực thủ hạ của hắn, được hắn che chở. Không thể đột ngột, nhất định phải cẩn thận gia nhập. Đồng thời lợi dụng tương lai của thiên mệnh chi tử, khuếch trương thế lực, tương lai để ta sử dụng. Trong đầu Lý Thanh hiện lên kế hoạch hoàn toàn mới, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng. Trước khi chân long khải sự, đây là thời gian đầu tư tốt nhất. Ánh mắt Lý Thanh rơi xuống trên thương thuyền hoang phế, khẽ lắc đầu. Việc ta có thể làm chính là nhặt xác cho các ngươi. Hắn vô thanh vô tức đi tới trên thuyền, người giấy dưới trướng chui vào trong nước, kéo thi thể nhân loại đã chết, đưa tất cả bọn họ lên thuyền. Thi thể được hắn đưa vào hết phòng ngủ trong khoang thuyền. Sau khi làm xong tất cả, đám người giấy của hắn bắt đầu thúc giục mái chèo, để chiếc thuyền chậm rãi tiến lên. Thời gian đảo mắt đã trôi qua hai canh giờ, thương thuyền đi tới một cái bến tàu trấn nhỏ. Thuyền buôn không một bóng người, chậm rãi tới gần bến tàu. Một số công nhân trên bến tàu chú ý tới chiếc thuyền buôn gần nơi này. Một số người nhạy bén đã nhận ra sự kỳ quái của thương thuyền, bên trên vậy mà không có ai xuất hiện. Lý Thanh chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn về phía người trên bến tàu, trầm giọng nói. Phiền chư vị đi thông báo một tiếng quan phủ, trên thuyền có người chết. Nghe Lý Thanh nói, trên bến tàu một mảnh rối loạn. Đại khái sau một lát, một đội nha dịch đã hấp tấp vội vàng chạy tới. Cầm đầu là một bổ đầu mặc áo tơi có hai ria mép, tuổi chừng 30-40, nhưng trên người lại tràn ngập một tia pháp lực yếu ớt. Ánh mắt của bộ đầu rơi vào trên người Lý Thanh, nhíu nhíu mày. Đánh giá boong thuyền một chút, nơi này không có một bóng người, giọng nói hơi lạnh lùng, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thanh mỉm cười, vị bộ đầu này, đây là lộ dẫn của tại hạ. Bộ đầu tiếp nhận lộ dẫn nhìn qua, lập tức giật mình, hóa ra là tiên sinh của Tắc Hạ Học Cung, tại hạ là Vương Tiểu Nhị bộ đầu trấn Giang Hà. Tắc Hạ Học Cung chính là nơi tiến tu cuối cùng của các học sinh trong thiên hạ, không biết đã có bao nhiêu người trong triều. Loại quan hệ mạng lưới và lực lượng này, một bộ đầu áo tơi nho nhỏ như hắn, tự nhiên không dám có bất cứ đắc tội gì. Lý Thanh mỉm cười, Vương bộ đầu không cần đa lễ. Trước tiên theo ta vào xem xét một chút đi. Nghe Lý Thanh nói vậy, Vương bộ đầu đương nhiên không dám chậm trễ. Mời tiên sinh. Chương 208, Hồ nước trăm dặm, nhân trung thần tiên. Lý Thanh dẫn Vương bộ đầu vào trong khoang thuyền ở trên thuyền quan sát. Khuôn mặt Vương bộ đầu tái mét, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lý tiên sinh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lý Thanh lạnh nhạt nói, lúc đi ngang qua Bạch Long Sơn, nơi đó xuất hiện sương mù dày đặc. Ta biết là ta gặp phải quái dị, cho nên chỉ có thể đi trước một bước. Những người này thân không tu vi, chạy không thoát, ta thiếu chút nữa là rơi vào trong đó không đi ra được. Lý Thanh sửa soạn lại những gì mình đã gặp phải, khiến sắc mặt Vương Bộ Đầu biến ảo không ngừng. Thời điểm nghe được trăm dặm phụ cận Bạch Phụ Sơn biến thành một mảnh tử địa thì càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng gật đầu, Lý tiên sinh, ta biết chuyện gì rồi. Tiếp theo ngài muốn ta làm như thế nào? Thông báo cho người của chi huyện trong trấn các ngươi hoặc là trừ ma điện, bảo hắn đến xử lý chuyện nơi này. Xem giải quyết thế nào. Vương Bộ Đầu vội gật đầu, vâng, tại hạ biết nên làm như thế nào rồi. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta liền rời đi, nơi này giao cho ngươi. Vương Bộ Đầu vội vàng gật đầu, Lý tiên sinh xin ngài đi thong thả. Lý Thanh khẽ gật đầu, lặng lẽ biến mất trước mặt Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu nhìn bóng dáng Lý Thanh biến mất, không khỏi sờ trán mình. Quả nhiên là đại nhân vật, tới vô ảnh đi vô tung. Một thuyền thi thể như vậy, thật đúng là phiền toái lớn. Quên đi, cứ để chi huyện lão gia đau đầu đi. Nghĩ tới đây, nhìn một thi thể bên cạnh, toàn thân không khỏi run rẩy. Những thi thể này bình thường đều phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ xuất hiện biến hóa không lường trước được. Vội vàng rời khỏi khoang thuyền, Vương Bộ Đầu như bốc lửa, nhanh chóng xông về phía trấn Giang Hà, thông báo cho chi huyện đại nhân. Lý Thanh lặng lẽ tiến về thành Lưỡng Giới. Đảo mắt mấy ngày đã trôi qua, Lý Thanh đứng trên một chiếc thuyền con, người giấy trốn trong bóng tối dưới đáy thuyền, nhẹ nhàng thúc đẩy thuyền con, tiến vào một hệ thống hồ nước kỳ diệu. Nơi này có rất nhiều hòn đảo nhỏ, được gọi là hồ nước nổi tiếng cách thành Lưỡng Giới. Sở dĩ có tên như vậy là vì trong vòng trăm dặm xung quanh đây có ít nhất trên trăm hòn đảo nhỏ, mỗi hòn đảo nhỏ đường kính thậm chí còn không vượt quá 100 mét. Vô số nước sông chảy xuôi qua những đảo nhỏ này, hội tụ thành một mảnh nước hồ đường kính đạt tới 100 dặm. Nhưng đừng nhìn những đảo nhỏ này không lớn, rất nhiều đảo nhỏ đều ẩn chứa thủy phỉ, thường xuyên sẽ xuất hiện, đột nhiên tập kích thuyền buôn. Những người này đến vô ảnh đi vô tung, truyền thuyết nói rằng bọn họ thậm chí xây dựng tổ thủy phỉ đặc biệt ở dưới đảo nhỏ. Quan binh có tới cũng căn bản không thể tìm thấy bọn họ. Do hoàn cảnh phức tạp, bên trong có rất nhiều sinh vật ẩn nấp, cho nên ngư dân thường xuyên qua lại nơi này. Lúc này Lý Thanh xuyên qua một dòng nước ở trong một dòng nước nheo nhỏ, đi về phía phương xa. Trong dòng nước gợn sóng lượn lờ, có một loại cảm giác tiên cảnh nhân gian. Con thuyền dưới chân Lý Thanh là hắn ngẫu nhiên nhìn thấy, trực tiếp bị hắn lấy ra sử dụng. Bỗng nhiên, trong sương mù phía trước xuất hiện một chiếc thuyền có hoa văn giường cột, bề ngoài thập phần tinh mỹ, nhìn qua không giống những chiếc thuyền phổ thông. Lúc này, trên thuyền có âm thanh sáo trúc nhạc, có thể nhìn thấy không ít thư sinh, sĩ nữ, đang ngâm thơ đối ẩm, thưởng thức phong cảnh. Lúc này có người chú ý tới Lý Thanh ở trên thuyền con, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi mau nhìn, nơi đó vậy mà có người đứng trên một chiếc thuyền con. Không có mái chèo, chiếc thuyền con kia vẫn đang chuyển động, chẳng lẽ là tiên nhân trong hồ? Một sĩ nữ dung mạo tú lệ kinh ngạc nói. Giọng nói của nàng ta khiến cho không ít người chú ý, mấy thư sinh cũng quăng ánh mắt tới. Lúc này, khoảng cách giữa Lý Thanh và bọn họ có khoảng 30 trượng, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình tượng của Lý Thanh. Trong đó có một người, ánh mắt lóe lên một tia hào quang thần bí, trong nháy mắt liền bắt được hình tượng của Lý Thanh. Nhưng hắn không nhìn thấy trên người Lý Thanh có bất kỳ dao động tinh khí nào, trong lòng lập tức cảm thấy có một tia dị thường. Đây là người nào? Nam tử trẻ tuổi này có khuôn mặt anh tuấn, giữa hai hàng mi có anh khí khác hẳn với người thường. Người này chính là học sinh của Thái Hà Thư viện Tung Hoành Gia Vương Đạo Sương, là đệ tử nổi tiếng nhất thế hệ Tung Hoành Gia này. Tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới chân pháp, tương lai linh thức, thần hồn có hy vọng, một ngôi sao mới trong Tung Hoành Gia đang chậm rãi đi lên. Người này nhất định là một vị tu sĩ, nhưng không biết là học viện nhà ai. Khí độ này hết sức bất phàm. Lúc này, những người bên cạnh đều nhao nhao thảo luận về người đang ngồi trên chiếc thuyền con kia. Vương Đạo Sương cũng không nói thêm gì. Trên thuyền này ngoài hắn ra chỉ toàn là phàm nhân gia, có một số chuyện bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết. Bỗng nhiên, Vương Đạo Sương cau mày. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía sau. Phía xa xa bên ngoài một hòn đảo nhỏ, một chiếc thuyền nhỏ vọt ra, chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Trên thuyền có một đám tráng hán cánh tay to lớn, toàn thân tràn ngập sát khí tà ác, số lượng ít nhất hơn 10 tên. Lập tức có người kinh hô, không tốt, có thủy phỉ. Nương theo tiếng kinh hô, các công tử tiểu thư khác cũng là vẻ mặt hoa dung thất sắc. Trên thuyền đương nhiên cũng có hộ vệ trông nhà, bọn họ lập tức đi tới đuôi thuyền, rút binh khí của mình ra, cảnh giác nhìn thuyền đang cấp tốc lao đến. Một người trong đó thô lỗ quát về phía dưới bong tàu, mau chèo thuyền, mau trở về thành. Hộ vệ theo ta thủ vệ. Hai bên mái chèo thuyền cấp tốc hoạt động, nhưng du thuyền cũng không phải dùng để di chuyển cực nhanh. Xoay ngoặt cũng không nhanh, chỉ là hơi nhanh hơn một ít tốc độ. Lý Thanh chú ý tới biến hóa phía trước, người giấy của hắn ngay khi đám thủy phỉ kia xuất hiện thì lập tức chú ý tới bọn họ. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới một tu sĩ ẩn giấu trên thuyền, toàn thân tràn ngập một tia ma khí tà ác. Một tia ma khí kia lập tức bị Lý Thanh nhận ra căn nguyên. Đó là ma giáo sát lục xuất phát từ ma đạo. Ma giáo giết chóc sao có thể xuất hiện ở đây được? Bọn hắn chính là siêu cấp môn phái cứng rắn của Bắc Man, là người chủ trương giết sạch tất cả người của Trung Nguyên. Sao có thể ẩn núp trong đám thổ phỉ? Chẳng lẽ tên này muốn làm gì? Trên thuyền kia cũng có một vị tu sĩ đạo thống tung hoành ra, chẳng lẽ là vì tung hoành ra? Lý Thanh yên lặng suy tư trong lòng, mặc kệ thế nào, tình huống hiện tại là ma giáo muốn quấy rối, nhưng ta hy vọng Bắc Châu có thể tận khả năng yên ổn, thuận tiện ta chậm rãi bố trí quân cờ. Bắc Châu tương lai có thể loạn, nhưng hiện tại không được. Cho nên, vẫn là mời ngươi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.